Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói thật ra, hắn từng niệm quãng thời gian cùng cô đấu võ mồm. Huống hồ cô lấy bộ dạng như là hiện tại, hắn rất có để cùng với cô yêu đương. Hắn thậm chí còn sờ vào cô cũng cảm thấy mạo phạm, thậm chí cảm thấy lạnh lùng, càng đừng nói là muốn ôm cô. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ thật sự là nghe không hiểu nha. Đang lúc này, Hữu An thế nhưng lại muốn dùng cách giả ngu để mà cho qua chuyện. Tóm lại, cứ lừa hắn cho qua chuyện đi đã, rồi sau này mới lại nói đi. Cậu thật sự rất là không thành ý rồi. Cặp mắt của Bách Thành bắt đầu híp lại. Hữu An cảm thấy sợ hãi. Cậu muốn làm gì? Cô kéo vạt áo của hắn không để cho hắn đi. Đàm phán thất bại. Tớ tính toán làm chuyện ban đầu tớ đã tính. Cậu ban đầu tính toán làm chuyện gì chứ? Viên phòng. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Từng chữ của hắn đập vào sau gáy của cô mà oanh một tiếng. Mặt của Hữu An tự cảm tới trán đều đỏ bừng. Cậu... Cô đến cả nói chuyện cũng đều cả lăm rồi. Tớ không thể sao? Mà Bách Thành lại thay cô nói lại. Đúng không sai? Bởi vì chúng ta đã viết hợp đồng ký tên rồi sao? Ừ, cô lại gật đầu. Nhưng chúng ta không phải viết. Nếu bội ước sẽ phải nhận sự trừng phạt gì sao? Bách Thành vạch trần đáp án chính xác. Hữu An sắp té xỉu rồi. Đúng vậy, lúc trước thời điểm bọn họ viết kế ước, giống như không viết rõ ràng nếu như bội ước, song phương sẽ phải chịu phạt ra sao? Thật sự là thất sách mà. Nhưng hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì Bách Thành đã muốn bội ước. Đừng mà. Cô giữ chặt cánh tay hắn, không để cho hắn đi, van cầu hắn lại cho cô thêm cơ hội một lần nữa. Vậy thì cậu hiện tại đồng ý với tôi nói. Cậu là ai chưa? Hắn đứng ở chỗ cũ, hai tay ôm ngực chờ đợi cô tự động thú nhận. Tôi nói cậu lại không tin. Cậu còn chưa nói, làm sao mà biết tôi không tin chứ? Nếu như tôi nói, tôi có siêu năng lực, vậy thì cậu cảm thấy tôi đang nói chuyện đầm hồng răng rồ hay sao? Sẽ không. Cậu tin tưởng tớ ư? Hữu An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì sao cậu lại vô điều kiện tin tưởng tớ chứ? Cậu không có một tia hoài nghi kinh ngạc hay sao? Không có. Vì sao chứ? Bởi vì tớ từng nhìn thấy chị ba cậu đã đem cậu biến thành con heo, rồi lại biến thành rắn đó. Hắn đem chi tiết chuyện hắn biết nói cho cô nghe, để cho Hữu An chậm rãi tiêu hóa. Dần dần cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu được chuyện, thì ra hắn đã sớm biết được lai lịch của cô. Cậu biết tớ là ai sao? Mà nếu có pháp lực, tự như Harry Potter vậy. Tớ không lợi hại như là hắn đâu. Đột nhiên Hữu An cực kỳ ngượng ngùng bắt đầu khiêm tốn lại. Nhưng mà không đúng, cái này cũng không phải là trọng điểm nha. Cô làm sao mới bị hắn thổi phồng lên đã quên mất toi rồi. Trọng điểm phải là đặt ở chỗ hắn đã sớm biết thân phận của cô, biết chi tiết, nhưng lại án binh bất động, lại còn lừa cô kết hôn. Trong lòng hắn đến cùng là có mưu đồ gì chứ? Thích cậu. Đàm ăn như vậy cậu có thể chấp nhận được hay không? Đương nhiên là có thể chấp nhận nha. Hữu An cảm thấy đáp án này cũng là không thể. Nhưng mà đợi một chút, hắn vừa nói cái gì vậy chứ? Thích cô. Hắn thích cô có đúng hay không? Hữu An ánh mắt trợn trừng, tim đập bình bịch. Cô rất khó tin là cô vừa mới chính tay nghe được điều đó. Hắn thích cô, điều này làm sao có thể? Bách Thành hắn rất là đào hoa nha. Từ nhỏ đến lớn đều thay bạn gái giống như là thay áo. Hơn nữa gần nhất còn bị các ngôi sao quản lý nhìn trúng. Nhận một đống quảng cáo, hắn như vậy làm sao có thể thích cô được? Cô không phải đang nói hắn quá tốt, rất là ưu tú, mà cô không xứng với hắn chứ. Kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình cũng tệ, nhưng là thích nha. Cô ở bên hắn không chỉ có 20 năm, thì cũng có 10 năm thời gian. Nếu như hắn thật sự thích cô, sẽ không nên đúng lúc này mới phát hiện ra được chứ. Cậu thầm mến tớ rất lâu rồi, có phải hay không? Đúng vậy. Nếu như hắn trả lời như thế, Hữu An mới có thể cao hứng. Vậy thì hắn nguyện ý thỏa mãn cô có một chút điểm hư vinh này. Đây coi như là một loại phương thức hắn cưng chiều cô đi. Nhưng Hữu An không nghĩ như vậy, bởi vì... Cậu thích tớ, lại còn tùy tiện cùng với một người phụ nữ khác ư? Cái này được tính là yêu cái gì hả? Hữu An đột nhiên cảm thấy Bách Thành yêu thật sự là không đáng giá. Ngày đó, cậu còn bị cô nữ minh tinh kia ra giá mà mua đi. Cậu nói xem, ngày đó cậu đều cùng với cô ta làm ra chuyện gì rồi? Cậu đừng nói cậu cũng yêu cô ta nha, hoặc là cậu liền trực tiếp cùng với cô ta. Cô lại ngượng ngùng nói không nên lời, thực sự là không giống hành vi mà Vô Hữu An cô sẽ làm ra. Cùng với cô ta làm tình sao? Bách Thành rất là tự động, lại thấy cô nói tiếp chữ khó có thể mở miệng kia. Đúng rồi, chính là làm tình đó. Hữu An thập phần khó chịu, sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net